Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, tự rước lấy nhục, nam, chương 35, tự rước lấy nhục, nam, ta nơi nào kỹ không bằng nhân, lần này rõ ràng là ta thắng. Diệp Lan San trợn tròn ánh mắt, nàng thắng, của nàng tầm bắn so Trọng Quỳ xa hơn, nàng đều không có bắn ra tường vây, thắng là chúng ta tiểu chủ nhân. Thanh Đồng tốt xấu là Trọng Quỳ bên người tỳ nữ, ở Trọng phủ địa vị cũng không thấp, luôn luôn đại biểu Trọng Quỳ, khí thế tự nhiên thật đầy, mới vừa nói ai bắn xa ai liền thắng, tiểu chủ nhân đạn châu đánh tới tường vây thượng, lại phản hồi đến lúc này hồi nhưng là xong lần khoảng cách. Trọng phủ nhân vừa nghe, quả nhiên có đạo lý, không sai, thắng là tiểu chủ nhân. Diệp cô nương tên bất quá vừa mới ra tường viện, khoảng cách thượng sai tiểu chủ nhân một đoạn dài đâu. Tiểu chủ nhân thật sự là lợi hại, cùng đều ngoạn tốt như vậy, so bắn tên còn xa đâu. Chúng ta tiểu chủ nhân thật sự là thiên tài a. Nghe bọn họ lời nói, ngay cả Trọng Quỳ đều nhịn không được nở nụ cười. Cái gì gọi người nhiều khi dễ ít người? Cái gì kêu địa bàn của ta làm chủ? Hiện tại chính là. Diệp Lan San nghe vậy, vốn là bị thương cái mũi, hiện tại càng là tức giận đến phát run. Ngươi tắc tệ, vừa rồi chỉ nói so khoảng cách, cũng không nói không được mượn lực, ngươi đầu óc bổn, còn lại chúng ta, Thanh Đồng không khách khí nói. Diệp Lan San một mạch, một hơi vận lên không được, tức giận đến hôn mê rồi. Diệp gia tỷ nữ vội vàng ba chân bốn cẳng đem nàng nâng trở về. Vu Ly đi đến trên tuyết, đem kia khỏa kim châu nhặt lên đến, đưa cho Trọng Quỳ, không cần, Trọng Quỳ xem cũng không thấy liếc mắt một cái. Trọng gia còn có tiền tùy hứng, một viên kim tính bằng bàn tính cái gì, mới vừa rồi rất nguy hiểm, nếu là chật một điểm, có lẽ liền thương đến tiểu chủ nhân, Vu Ly ôn hòa nói. Đúng vậy, cũng ít nhiều tiểu chủ nhân vận khí tốt. Biểu tiểu thư cũng là không hay ho, Thanh Đồng nói. Vận khí, Trọng Quỳ không nghĩ giải thích, ở của nàng trong từ điển, cũng không có vận khí, này hai chữ, nàng muốn là không chắc chắn, cũng tuyệt sẽ không ra tay, cùng mà thôi, làm sao có thể đánh thiên. Thấy nàng không nói gì, Vu Ly cười nói, không cần lo lắng, lấy tiểu chủ nhân lực đạo, sẽ không đem nàng thương thế nào. Đau vài ngày thì tốt rồi, cho rằng nàng lo lắng sao? Trọng Quỳ từ chối cho ý kiến, thân cái lười thắt lưng nói. Ta mệt mỏi, nô thì mang tiểu chủ nhân trở về nghỉ ngơi một lát đi, Thanh Đồng cười nói. Sao hơi chút nghỉ ngơi một lát. Liền đến cơm trưa thời gian, Trọng Quỳ vừa đến nhà ăn, tỷ nữ sẽ đến bẩm báo nói Diệp phu nhân đã tới. Thanh Đồng bỗng chốc rất căng trương, dù sao Diệp Lan San là thật bị thương, nhưng lại ở trên mặt, đối với một cái nữ hài mà nói, thủy chung là đại sự đi, kia Diệp phu nhân là thượng đẳng quận trưởng Diệp Bình thê tử. Diệp gia cũng là quan gia, lại nhắc đến, Trọng gia như vậy thương nhân nhà, địa vị là muốn cao hơn rất nhiều, nô thì đi thỉnh Ly công tử đến, Thanh Đồng hoảng hốt. Cũng chỉ có thể nghĩ đến Vu Ly, không cần, Trọng Quỳ trái lại tự ngồi xuống, tiếp nhận thị nữ thịnh đến canh, uống trước một ngụ mơ siêu mà lúc này, Diệp phu nhân cũng vào được, không có nổi trận lôi đình, cũng không có hoành thêm chỉ trích, Diệp phu nhân vẫn là một mặt nhu uyển hiền lành, Quỳ Nhi ở dùng bữa đâu, không quấy dậy đến ngươi đi, gừng càng ra càng cay. Diệp phu nhân này đẳng cấp. Diệp Lan San thật sự là nhất thành đều không có học được. Dì mời ngồi, Thanh Đồng, lại lấy một bộ bát đũa, Trọng Quỳ cũng dường như không có việc gì nói. Diệp phu nhân ngồi xuống, một câu nói đều không nhắc tới khởi Diệp Lan San bị thương sự tình. Chính là nói chút tầm thường việc vặt, đối Trọng Quỳ hỏi han ân cần, có người ở xem văn sao? Mạo cái phao đến ta nhìn xem ta lại ở máy rời bản mã tự phải không? Hết chương.